Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng rất nhanh, hắn liền đình chỉ gào thét, lần nữa tập trung vào Lâm Hiên, sát ý trong mắt bộc phát, một cỗ lực lượng đáng sợ, bao phủ thiên địa. Chương 9447 Luân Hồi Kiếm, Đại Long Kiếm, Song Kiếm Tề Xuất, rừng vô địch không có chết, hắn lừa gạt tất cả mọi người, Dạ Đế khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngay sau đó, một cỗ sát ý ngập trời hiện lên, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương, hắn muốn để cho đối phương triệt để hôi phi yên diệt. Khi cổ sát ý này hiện lên thời điểm, toàn bộ hư không đều đung đưa kịch liệt, cái kia luân hồi chi hải đều bị xuyên thủng, luân hồi tháp càng không ngừng lay động, đến mức luân hồi ngoài tháp những người kia đều cảm ứng được. Thương Thiên a, xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì lực lượng? Cũng quá đáng sợ a. Chung quanh những người kia kinh hô liên tục, liền Trần Thiên Cương bọn người cũng là trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Cỗ lực lượng này vì cái gì xa lạ như thế? Đây không phải Trường Sinh Điện sức mạnh, cũng không phải bọn hắn Luân Hồi Tông sức mạnh, chẳng lẽ ngoại trừ hai môn phái này còn có những người khác ở đây sao? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, liền Trường Sinh Điện chủ cũng ngây ngẩn cả người. Trường Sinh Điện chủ phía trước nhận lấy trọng thương, chỉ có nguyên thần trốn thoát, hắn vốn là muốn chạy khỏi châu trời, thế nhưng là cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, hắn ngừng lại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn phía phương xa, trong lòng của hắn chấn kinh, cỗ lực lượng này thật là thần bí, đây không phải tên tiểu tử kia sức mạnh, chẳng lẽ ngoại trừ tiểu tử kia ở đây vẫn còn có những người khác sao? Vậy hắn có cơ hội hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu? Nghĩ tới đây, hắn vậy mà lần nữa trở lại trở về. Lâm Hiên cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Đại Long càng là nói đến, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Gia hỏa này muốn liều mạng, Lâm Hiên nói đến, yên tâm đi, hắn bây giờ không phải toàn thịnh thời kỳ, hơn nữa, ta cũng cùng trước đó không đồng dạng, bây giờ ta đây, có lòng tin cùng hắn chống lại. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, sức mạnh trên người triệt để bộc phát, Luân Hồi Kiếm cùng Đại Long Kiếm sức mạnh cũng là bao phủ thiên địa, đây cũng là ngươi bản thể một bộ phận a, hẳn là nắm giữ ngươi bản nguyên chi lực a, vậy trước tiên chém ngươi bộ phận này bản nguyên chi lực, xem như trước tiên báo cái tiểu thù a. Lâm Hiên tập trung vào Dạ Đế, hắn gào thét một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Một bên khác, Dạ Đế cũng là điên cuồng gầm thét, hắn lần nữa hóa thân thành Hoa Bỉ Ngạn, nhanh chóng lao đến. Hoa Bỉ Ngạn nhanh chóng xoay tròn, chín cái trên mặt cánh hoa mang theo chín cái ký hiệu cổ xưa, một cỗ càng thêm lực lượng kinh người bao phủ mà ra, cả phiến thiên địa đều mờ đi, hư không càng không ngừng phá toái, từng đạo vĩnh hằng chi quang bao phủ thiên địa, cái này nhiều bỉ ngạn hoa sen phảng phất hóa thành duy nhất trong thiên địa. Mà Lâm Hiên bên này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, dung hợp hai tay của hắn vậy mà cùng Đại Long Kiếm, Luân Hồi Kiếm dung hợp lại cùng nhau, hai cỗ tuyệt thế sức mạnh bộc phát, hai cỗ vô thượng kiếm đạo sức mạnh dung nhập vào trong cơ thể của Lâm Hiên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Dạ Đế đều sợ ngây người, ngay sau đó hắn liền lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, người thật đúng là không biết trời cao đất rộng nha, đối phương dung hợp bất luận một loại nào kiếm khí cũng có thể, thế nhưng là muốn đem Đại Long Kiếm, Luân Hồi Kiếm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nói đùa cái gì, đối phương tuyệt đối làm không được, đừng nói là tên tiểu tử này, giữa thiên địa không ai có thể làm đến, ngươi làm không được sự tình để ta làm. Lâm Hiên gào thét một tiếng, sức mạnh trên người không ngừng bộc phát, cùng lúc đó hắn lại vận chuyển binh chi bí, Luân Hồi Nhãn nhanh chóng chuyển động, Nghịch Thiên Kiếm Đạo cũng là nổi lên, hai cỗ sức mạnh vô thượng bay đến trong cơ thể của hắn. Giết! Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung vẩy, hai đạo tuyệt thế kiếm khí hung hăng chém về phía trước. Đáng chết, làm sao có thể cho ta ngăn trở, Dạ Đế đều điên rồi, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự có thể đem hai loại sức mạnh toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hắn cũng là điên cuồng thúc giục Hoa Bỉ Ngạn sức mạnh, vô số vĩnh hằng chi quang còn quấn chín cái ký hiệu cổ xưa vọt tới, song phương đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương. Trường Sinh Điện chủ vừa mới trở lại liền cảm nhận đến nơi này cỗ lực lượng, sắc mặt hắn đại biến, xoay người bỏ chạy, cong một tiếng, cỗ lực lượng này đập vào thanh đồng tiên lô phía trên, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, thanh đồng tiên lô trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Trường Sinh Điện chủ nguyên thần đung đưa kịch liệt, kém chút bị chấn nát. Đáng chết, hắn đều hối hận, hắn tại sao muốn trở về, cỗ lực lượng này căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, trốn, hắn điên cuồng thoát đi. Mà cùng lúc đó, phía ngoài những cường giả kia nhóm cũng là choáng váng, cỗ lực lượng này từ luân hồi trong tháp truyền ra, vỡ nát thiên địa, chung quanh những cái kia trận pháp đều đung đưa kịch liệt. Trần Thiên vừa bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi, Càn Khôn lão tổ bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại đại chiến liền cái kia cửu vĩ hồ cũng là vô cùng hoảng sợ, nó gào thét một tiếng, thân thể cao lớn muốn một lần nữa bay trở về đạo luân hồi trong ao, thế nhưng là vừa mới đi vào nó liền bị cỗ lực lượng này đánh đi ra, thân thể phá toái, máu nhuốm đỏ trường không, ánh mắt nó bên trong mang theo hoảng sợ. Thời khắc này luân hồi trì phảng phất hóa thành sinh mệnh cấm địa, mà tại luân hồi trì chỗ sâu, hai cỗ sức mạnh vẫn tại không ngừng giao phong, lực lượng tương đương, tựa hồ ai cũng không làm gì được đối phương. Lâm Hiên nhưng là gào thét một tiếng, nhanh chóng lao đến, nhân kiếm hợp nhất, thân thể của hắn, một nửa là đại long sức mạnh, một nửa là luân hồi sức mạnh, hai tay của hắn vung vẩy, xé ra hư không, giết đến trước mặt Dạ Đế, bàn tay của hắn hung hăng đập vào Hoa Bỉ Ngạn trên mặt cánh hoa, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, ánh lửa bay múa, hư không phá toái, cánh hoa màu đen đung đưa kịch liệt, phía trên ký hiệu trở nên sáng tối chập chờn. Diệp Đế phát ra thê thảm tiếng giống giận dữ, hắn nhanh chóng phản kích, chín cái ký hiệu cổ xưa lần nữa phóng ra, cực kỳ hào quang sáng chói, đánh ra từng đạo thần quang, bao phủ bốn phương tám hướng, có một chút rơi vào Lâm Hiên trên thân, xuyên thủng Lâm Hiên thân thể, Lâm Hiên phun máu phè phè, máu nhuốm đỏ trường không, hắn bị thương, thế nhưng là, hắn lại không thèm để ý chút nào, bàn tay hắn càng không ngừng rơi xuống, điên cuồng oanh kích, răng rắc một tiếng, cuối cùng, Hoa Bỉ Ngạn lá cây xuất hiện lần nữa vết rách, bắt đầu phá toái, hai mảnh lá cây bị Lâm Hiên chặt đứt, một bên khác, còn có hai mảnh lá cây bắt đầu khô héo, đây là bị luân hồi sức mạnh cho bao phủ, Hoa Bỉ Ngạn cũng nhận trọng thương, Dạ Đế phát ra thanh âm thê lương, hắn mang theo bể tan tành Hoa Bỉ Ngạn, nhanh chóng lui lại. Chung quanh những cái kia thần quang nhanh chóng bay múa ở trước mặt hắn, tạo thành một mảnh uông dương đại hải, tiến hành ngăn cản. Chạy đi đâu? Lâm Hiên gào thét một tiếng, mang theo thần huyết lần nữa lao đến, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, trên người kiếm đạo nghịch thiên vô cùng, đáng chết, ngươi điên rồi sao? Dạ Đế đều mộng, hắn nhận lấy trọng thương, thế nhưng là đối phương chắc chắn cũng nhận trọng thương, đối phương vậy mà còn có phản kích chỗ trống sao? Nói đùa cái gì? Hắn không tin, đối phương rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Oanh một tiếng, Lâm Hiên dùng tốc độ cực nhanh đi tới trước mặt đối phương, song trưởng lần nữa rơi xuống, cái kia nguyên bản chỉ còn lại một nửa Hoa Bỉ Ngạn lần nữa bị đánh trúng, phía trên trong nháy mắt liền hiện đầy vết rách, thiên địa phảng phất dừng lại đồng dạng, chỉ có từng đạo bể tan tành âm thanh vang lên. Chương 9448 Trảm Hắc Liên, Vĩnh Hằng Tiên Thuật, hoa sen phía trên hiện đầy vết rách, từng đạo vết rách bên trong hiện ra đáng sợ vĩnh hằng chi quang, Dạ Đế điên cuồng tu bổ vết thương. Thế nhưng là, lần này, hắn đối mặt sức mạnh không tầm thường, là Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh, liền vĩnh hằng chi quang cũng không cách nào tu bổ. Dạ Đế cảm nhận được, thân thể của hắn tại phá toái, lực lượng của hắn đang yếu bớt, hắn muốn tan thành mây khói, làm sao lại cái dạng này? Hắn tuyệt vọng, mặc dù đây chỉ là một bộ phân thân, nhưng mà lại mang theo hắn bản nguyên lực lượng, hơn nữa, bị hắn ký thác kỳ vọng cao, có thể nói, cỗ này phân thân trọng yếu vô cùng, nếu như rơi xuống mà nói, bản thể của hắn lại nghĩ khôi phục lại đỉnh phong, vậy coi như khó như lên trời. Không, hắn điên cuồng gào thét, liều mạng vận chuyển sức mạnh, muốn ngăn cản, thế nhưng là, hắn làm không được. Mà lúc này đây, Lâm Hiên công kích, lần nữa rơi xuống, lại là hai cỗ sức mạnh rơi xuống. Hắc Liên này, triệt để bể nát, Dạ Đế phát ra thanh âm thê lương, hắn thông qua trùng sinh, mới đi đến được ở đây. Thật không nghĩ đến, cuối cùng, vậy mà rơi vào kết quả như thế. Đáng giận tiểu tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt Dạ Đế hiện lên một màn điên cuồng, tất nhiên hắn muốn hôi phi yên diệt, vậy hắn liền liều lĩnh đại giới, ra tay, hắn vận dụng Vĩnh Hằng Chi Địa một loại cổ lão bí thuật, mượn nhờ cỗ này tựa là hủy diệt sức mạnh, hắn muốn để rừng vô địch cũng hôi phi yên diệt, trên người hắn còn lại sức mạnh tràn vào đến chín cái ký hiệu cổ xưa bên trong, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Vĩnh Hằng trục xuất, chín cái ký hiệu cổ xưa liên thành một mảnh, tạo thành một cái lồng giam, muốn đem Lâm Hiên vây khốn, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông. Một khi bị vây khốn mà nói, liền không còn cách nào đi ra, chỉ có thể ở tại mênh mông trong hư vô, kinh nghiệm ức vạn năm, cuối cùng tan thành mây khói. Đây là Diệp Đế, dùng cuối cùng sức mạnh, đánh ra nhất kích, hắn nhìn thấy, Lâm Hiên bị chín cái ký hiệu cổ xưa, triệt để bao phủ, hắn ha ha phá lên cười, hắn nói đến, tiểu tử, hết thảy đều kết thúc, ngươi mặc dù đánh bại ta, nhưng đây chỉ là ta sau khi sống lại sức mạnh, ta tại Vĩnh Hằng Chi Địa, còn để lại một đạo sức mạnh, ta là bất tử bất diệt tồn tại. Mà ngươi sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Dạ Đế âm thanh chậm rãi tiêu thất, cuối cùng thiên địa đều yên tĩnh lại, bốn phía chỉ có bóng tối vô tận, chín cái phù văn cổ xưa nối thành một mảnh, tạo thành lồng giam, bọn hắn trôi lơ lửng ở trong bóng tối, mà Lâm Hiên bị nhốt rồi. Lâm Hiên nhíu mày, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt liền xông về phía trước, oanh một tiếng, hắn bị đẩy lui trở về, hắn vậy mà không cách nào xông phá cái này lồng giam. Nói đùa cái gì? Lâm Hiên tay trái vung lên, Đại Long kiếm sức mạnh, hung hăng chém qua, chém vào lồng giam phía trên, toàn bộ lồng giam đung đưa kịch liệt, nhưng mà, vậy mà không có phá toái, cái này quá bất khả tư nghị, đây chính là Đại Long kiếm sức mạnh, vậy mà không có thể đem lồng giam chém vỡ, cái này lồng giam cũng quá nghịch thiên a. Tiểu tử, ngươi lực lượng bây giờ rất suy yếu, không cần lập tức hành động, trước tiên khôi phục lực lượng. Đại Long âm thanh vang lên, phía trước, Lâm Hiên tuần tự cùng Trường Sinh Điện chủ, cùng với Dạ Đế, đại chiến, tiêu hao lực lượng quá nhiều, bây giờ, hắn thật là nỏ hết đà, coi như tay hắn cầm Đại Long kiếm, chỉ sợ cũng không phát huy ra được bao nhiêu uy lực. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, cũng chỉ có thể bộ dáng này, trước tiên khôi phục lực lượng, chờ khôi phục lại đỉnh phong sau đó, lại một kích toàn lực, phá vỡ cái này lồng giam. Ngược lại, Dạ Đế đã hôi phi yên diệt, trong thời gian ngắn, không ai có thể uy hiếp được hắn, đương nhiên, hắn cũng không thể có bất kỳ sơ suất, mặc dù nói Dạ Đế vẫn lạc, Trường Sinh Điện chủ thân bị thương nặng, thế nhưng là, còn có những thứ khác tam phẩm lão tổ ở đó, đến lúc đó, cái này một số người nếu như tiến vào ở đây, chỉ sợ, cũng biết cướp đoạt luân hồi kiếm hồn. Đại Long nói đến, hẳn là không nhanh như vậy, trước ngươi đại chiến, để cho nơi này trở nên vô cùng nguy hiểm, nơi này có vĩnh hằng sức mạnh, Đại Long sức mạnh, cùng luân hồi sức mạnh, tầm thường tam phẩm, cũng sẽ không dễ dàng tới gần, trừ phi chờ những lực lượng này tiêu tan, cho đến lúc đó, ngươi hẳn là đã sớm khôi phục lực lượng. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn khoanh chân ngồi xuống, đem Đại Long kiếm, cùng luân hồi ở giữa sức mạnh, thu hồi đến thể nội, tiếp đó, lấy ra thiên tài địa bảo, nhanh chóng phục dụng, tới chữa trị sức mạnh. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, vận chuyển lục đạo luân hồi trải qua, nhanh chóng hấp thu thiên tài địa bảo sức mạnh. Ngay tại Lâm Hiên tu luyện thời điểm, lồng giam bên trong lại nổi lên một thân ảnh, sau đó hắn dùng tốc độ cực nhanh chém về phía Lâm Hiên. Một màn này vô cùng đột nhiên, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, liền Lâm Hiên cũng không có dự liệu được. Chờ hắn lúc phản ứng lại, một kiếm này đã đem hắn cho bao phủ. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội lớn long kiếm hồn trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn cho bao phủ, trên người hắn dài ra vảy rồng, hắn hóa thân thành long, nhanh chóng phản kích, rầm rầm rầm, hai cỗ sức mạnh va chạm, thiên băng địa liệt, toàn bộ lồng giam đều đung đưa kịch liệt, nhưng mà cũng không có phá toái. Lâm Hiên điên cuồng vô cùng, hắn quay đầu đi, muốn nhìn một chút là ai đang đánh lén hắn, cái này xem xét không sao. Hắn ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện đánh lén hắn lại là một đạo kiếm hồn, lại là luân hồi kiếm hồn, gia hỏa này vậy mà cũng tại lồng giam bên trong. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ gia hỏa này phía trước liền nghĩ đánh lén ta, chỉ có điều một mực không có cơ hội, về sau cùng ta một khối bị vây ở đây, bây giờ cuối cùng tìm được cơ hội đánh lén. Lâm Hiên trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, hắn đoán không sai biệt lắm, Lâm Hiên trước đây đại chiến vô cùng đáng sợ, liền luân hồi kiếm hồn cũng không có bao nhiêu cơ hội ra tay, bây giờ cuối cùng đợi đến cơ hội, hắn thì sẽ không buông tha Lâm Hiên, hắn muốn đoạt lấy Lâm Hiên trên người luân hồi kiếm mảnh vụn. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để cho đối phương như ý, hắn nhanh chóng phản kích, Đại Long âm thanh cũng là vang lên, tiểu tử, vốn chỉ muốn suy nghĩ nhường ngươi trở lại đỉnh phong, lại nghĩ biện pháp thu phục luân hồi kiếm hồn, bây giờ xem ra là không thể nào, ngươi chỉ có thể bây giờ ra tay toàn lực đem hắn trấn áp, yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi. Lâm Hiên thi triển Đại Long kiếm uy lực, điên cuồng phản kích, thế nhưng là lúc trước hắn đại chiến tiêu hao quá nhiều, bây giờ chỉ là khôi phục một điểm sức mạnh, căn bản là không có khôi phục đỉnh phong, hắn trong nháy mắt liền bị luân hồi kiếm hồn đem áp chế, luân hồi kiếm hồn đánh ra lực lượng vô tận, hóa thành một cái luân hồi vòng xoáy, thời gian dần qua, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên bên cạnh xuất hiện càng ngày càng nhiều luân hồi chi lực, những thứ này luân hồi chi lực càng không ngừng xoay tròn, đến cuối cùng triệt để đem hắn cho nuốt sống. Lâm Hiên nhận lấy luân hồi chi lực xung kích, thân thể của hắn lắc lư, nhanh chóng nứt ra, thậm chí liền nguyên thần đều đang yếu bớt. Trước mắt hắn xuất hiện vô số huyễn tượng, phảng phất là đi qua, tương lai cùng bây giờ huyễn ảnh, những thứ ảo ảnh này trùng điệp cùng một chỗ, một phiến luân hồi chi môn xuất hiện ở trước mặt của hắn, một khi tiến vào bên trong, vậy hắn liền triệt để tiến vào trong luân hồi. Lâm Hiên điên cuồng phản kích, nhưng mà, thân thể của hắn lại từng chút một hướng về luân hồi chi môn bay đi, đáng chết, kém một chút, chỉ thiếu chút nữa a, nếu như lực lượng của ta khôi phục lại đỉnh phong, ta nhất định có thể ngăn cản được. Lâm Hiên điên cuồng gào thét, thế nhưng là tựa hồ không có cơ hội. Chương 9449 tái chiến kiếm hồn. Long tranh hổ đấu, liền tại đây nguy cơ thời điểm, Đại Long gầm thét lên, tiểu tử, tuyên cổ chi địa, mở ra tuyệt cổ chi địa. Lâm Hiền nghe xong, nhãn tình sáng lên, đúng nga, tuyên cổ chi địa, Đại Long, giúp ta ngăn trở. Lâm Hiền lần nữa khôi phục hy vọng, hắn toàn lực thôi động Đại Long kiếm, tiến hành ngăn cản, cùng lúc đó, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, tia sáng lóe lên, Lâm Hiền biến mất không thấy gì nữa, mà lồng giam bên trong, luân hồi chi môn, nhưng là nuốt sống hết thảy, nhưng mà, cũng không có nuốt lấy Lâm Hiền. Luân hồi kiếm hồn tức giận gào thét, xé nát hư không, hắn trong hư không, nhanh chóng xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy Lâm Hiền thân ảnh, nhưng mà, Lâm Hiền lại giống như là không thấy, vậy mà cũng tìm không được nữa, chuyện gì xảy ra a? Cái này kiếm hồn đều mộng, chỉ có thể càng thêm điên cuồng tìm kiếm. Một bên khác, tuyên cổ chi địa, Lâm Hiền thân ảnh hiện ra, hắn thở dài một hơi, nguy cơ giải trừ, quá nguy hiểm, vừa rồi kém một chút, hắn liền bị cuốn vào đến trong luân hồi, còn tốt, Đại Long nhắc nhở hắn. Đi tới tuyên cổ chi địa, Lâm Hiền từ trên bầu trời rơi xuống, Tiểu Ngư Nhi cùng Tiểu Bạch, hai cái tiểu gia hỏa, đều bay tới, cùng Lâm Hiền chào hỏi. Lâm Hiền vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa đầu, hắn nói, hai người các ngươi qua bên kia chơi, ta phải nhanh chóng khôi phục lực lượng. Nhìn thấy Lâm Hiền thụ thương, Tiểu Bạch mau từ nơi xa lấy ra một chút thiên tài địa bảo đưa cho Lâm Hiền. Lâm Hiền cũng không khách khí, nhanh chóng phục dụng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bàn tay kết ấn, vận chuyển cổ kinh, nhanh chóng khôi phục lực lượng. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem sức mạnh khôi phục lại đỉnh phong. Tại đại lượng thiên tài địa bảo dưới sự trợ giúp, Lâm Hiền tiêu hao sức mạnh, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Chờ khôi phục lại đỉnh phong sau đó, hắn mở mắt, thực lực của hắn bây giờ cuối cùng khôi phục, nếu như lại đối phó luân hồi kiếm hồn mà nói, cũng sẽ không chật vật như vậy. Bất quá, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng mà, bây giờ nghĩ trong thời gian ngắn, nhanh chóng tăng cao thực lực, cũng là không thể nào. Lâm Hiền chỉ có thể trận huyết chiến, hít sâu một hơi, Lâm Hiền một lần nữa đứng lên, hắn nói đến, Đại Long, cùng ta dung hợp, lần này, ta đem toàn lực ứng phó, trấn áp luân hồi kiếm hồn. Đại Long gào thét một tiếng, Đại Long kiếm sức mạnh, hiện lên, đem Lâm Hiền bao phủ. Lâm Hiền trên thân, lần nữa dài ra vảy rồng, hắn hóa thành một đầu thần long, tâm thần khẽ động, Lâm Hiền rời đi tuyên cổ chi địa, lần nữa về tới, luân hồi trì chỗ sâu, luân hồi trì thứ 33 tầng, luân hồi chi hải vẫn như cũ nứt ra, bốn phía là đáng sợ sức mạnh hủy diệt, mà tại cái này chỗ sâu, còn có một cái lồng giam, phía trên vĩnh hằng chi lực, vô cùng đáng sợ, lồng giam bên trong, một đạo kiếm ảnh, nhanh chóng xuyên thẳng qua, chính là luân hồi kiếm hồn, hắn như cũ tại tìm kiếm, Lâm Hiền dấu vết, nhưng mà cũng không có tìm được. Luân hồi kiếm hồn nổi giận, hắn thấy Lâm Hiền hẳn là dùng biện pháp gì rời đi cái này lồng giam, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Nháy mắt sau đó, hắn hướng về lồng giam vọt tới, một kiếm chém vào lồng giam phía trên, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, lồng giam đung đưa kịch liệt, luân hồi chi lực ở đây bộc phát. Lồng giam phía trên, chín cái ký hiệu cổ xưa lập lòe hào quang sáng chói, vĩnh hằng sức mạnh cũng là bạo phát ra, hai cỗ sức mạnh không ngừng va chạm, cuối cùng hai cỗ sức mạnh đồng thời tiêu tan ở trong hư không, lồng giam cũng không có phá toái, luân hồi kiếm hồn bị vây ở đây. Luân hồi kiếm hồn nổi giận, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng lại tại lúc này, hư không lóe lên, một thân ảnh xuất hiện ở lồng giam bên trong, đây là một đầu thần long, hắn vừa xuất hiện sau đó, liền ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh chóng hướng về luân hồi kiếm hồn, giết tới. Cái này thần long, dĩ nhiên chính là Lâm Hiền, hắn cùng lớn long kiếm hồn, triệt để dung hợp lại với nhau, lần nữa về tới bên trong vùng không gian này. Vừa xuất hiện, hắn liền đánh tới luân hồi kiếm hồn, muốn đem hắn trấn áp. Luân hồi kiếm hồn nhanh chóng lắc lư, từng đạo luân hồi chi lực bao phủ bát phương. Hắn nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm cũng là mừng rỡ vô cùng, cuối cùng tìm được tiểu tử này, kêu gọi một tiếng, hắn cũng sắp tốc vọt tới. Nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, luân hồi Đại Long sức mạnh triệt để bộc phát, Đại Long kiếm hóa thân thành thần long bao phủ tứ phương, mà luân hồi kiếm nhưng là hóa thân trở thành một cái luân hồi vòng xoáy, muốn nuốt hết hết thảy a. Hai cái này đều là thiên hạ ngũ kiếm, hơn nữa cũng là kiếm hồn, uy lực của bọn hắn cực kỳ đáng sợ. Bất đồng chính là Đại Long kiếm có Lâm Hiền phối hợp cùng trưởng khống, mà luân hồi kiếm bây giờ là vật vô chủ. Lâm Hiền lợi dụng lớn long kiếm hồn cùng luân hồi kiếm hồn giằng co cùng một chỗ, bắt đầu từng chút một làm hao mòn luân hồi kiếm hồn sức mạnh, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại. Lâm Hiền cũng không biết hắn có thể hay không thành công, bất quá hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng, toàn lực ứng phó. Ngay tại hắn bên này cùng luân hồi kiếm thời điểm chiến đấu, một bên khác Trường Sinh Điện chủ điên cuồng thoát đi, cuối cùng hắn rời đi luân hồi trì. Khi hắn từ trong luân hồi lao ra trong nháy mắt đó, vô số đảo ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Trường Sinh Điện những cường giả kia nhóm tự nhiên kích động không thôi, quá tốt rồi, bọn hắn điện chủ đi ra chắc chắn lấy được luân hồi kiếm, lấy bọn hắn Trường Sinh Điện thực lực lại thêm luân hồi kiếm uy lực, đến lúc đó bọn hắn có thể quét ngang hết thảy. trở thành phục sinh chi địa, chân chính vương, mà Luân Hồi Tông những cường giả kia nhóm, nhưng là sắc mặt đại biến, nhất là ba cái lão tổ, càng là khẩn trương tới cực điểm, Trần Thiên Cương bọn hắn, trong nháy mắt liền lao đến, ngăn cản Trường Sinh Điện chủ, ngươi lấy được Luân Hồi kiếm, giao ra, Diêu Quang lão tổ điên cuồng gào thét, Trần Thiên Cương cũng là đằng đằng sát khí, hắn nói, đây là thuộc về chúng ta Luân Hồi Tông đồ vật, ngươi không thể mang đi. Một bên khác, Trường Sinh Điện người cũng lao đến, song phương lần nữa giằng co, chỉ lát nữa là phải ra tay đánh nhau. Bên trong hư không, Thanh Đồng Tiên Lô bay lơ lửng ở nơi đó, một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện tại tiên lô phía trên, chính là Trường Sinh Điện chủ. Đây là Trường Sinh Điện chủ nguyên thần, hắn vô cùng suy yếu, nhìn thấy bị ngăn lại, hắn tức giận gầm thét lên, ta không có bắt được, đáng chết, để cho ta rời đi. Hắn thật là giận điên lên, lần này nguyên bản lòng tin tràn đầy muốn cướp đoạt Luân Hồi kiếm, thật không nghĩ đến thất bại. Không chỉ như thế, còn nhận lấy trọng thương, thậm chí bây giờ chỉ còn lại có nguyên thần, kém chút vẫn lạc, cái này khiến hắn vô cùng biệt khuất. Bây giờ lại bị ngăn lại, hắn càng là vừa giận vừa sợ. Lấy trạng thái trước mắt của hắn, nếu đánh thật vậy coi như phiền toái, đoán chừng hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Không có bắt được, Trường Sinh Điện người đều ngẩn ra, sau đó sắc mặt của bọn hắn trở nên khó coi, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn điện chủ bỏ ra đánh đổi lớn như vậy cũng không có nhận được sao? Luân Hồi kiếm cũng quá khó được đến đi. Luân Hồi Tông người nhưng là kích động không thôi, Thông Thiên trưởng lão càng là lạnh rên một tiếng, hắn nói đến trước kia tại hoang cổ thời kỳ, đỉnh phong thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, lúc kia đều không người có thể được đến Luân Hồi kiếm, chớ nói chi là hiện tại. Chúng ta vẫn cẩn thận một điểm a, dò xét một phen, Trần Thiên vừa trầm giọng nói, hắn cảm thấy vẫn là lý do ổn thỏa, mở ra tiên lô để chúng ta xem bên trong có hay không Luân Hồi kiếm, nếu như không có, chúng ta phóng ngươi rời đi. Đáng giận, Trường Sinh Điện chủ tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà bây giờ người bị thương nặng, hắn không có cách nào, chỉ có thể mở ra tiên lô. Mấy cái lão tổ nhìn phía bên trong, quả nhiên phát hiện không có Luân Hồi kiếm, cút đi, về sau còn dám tới chúng ta Luân Hồi Tông dương oai, định để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi. Trần Thiên Cương lạnh rên một tiếng, chúng ta đi. Trường Sinh Điện chủ không cam lòng gào thét, hắn phóng lên trời, sau lưng Trường Sinh Điện cường giả nhanh chóng đi theo, rất nhanh hắn liền rời đi Luân Hồi Tông. Kế tiếp nên chúng ta ra tay rồi, Giao Quang lão tổ trong mắt lộ vẻ kích động tia sáng, hắn nhìn phía Luân Hồi trì, bây giờ đã không có địch nhân rồi, vậy dĩ nhiên từ bọn hắn ra tay cướp đoạt Luân Hồi kiếm. Chương 9450 lão tổ thất bại. Lâm Hiên đâu? Mặc dù nói cơ hội không lớn, nhưng mà cuối cùng phải thử trước một lần. Thông Thiên lão tổ cũng là gật gật đầu, hắn cũng muốn ra tay. Trần Thiên Cương đồng dạng hít sâu một hơi, bọn hắn nói đi, đi thôi. Ba cái lão tổ liên thủ hướng về Luân Hồi trì đi đến. Cửu Vĩ yêu hồ cũng là một lần nữa đứng lên, nó không còn điên cuồng, nó quay đầu cũng tập trung vào Luân Hồi trì, cũng vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Giao Quang lão tổ ba người nổi giận gầm lên một tiếng, tăng nhanh tốc độ, rất nhanh bọn hắn tiến vào Luân Hồi trong ao. Sau khi đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được lực lượng đáng sợ càng hướng xuống bay, cỗ lực lượng kia càng đáng sợ. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Bọn hắn choáng váng, bọn hắn cảm nhận được Trường Sinh sức mạnh, Càn Khôn sức mạnh, Luân Hồi sức mạnh, còn giống như có một cỗ vĩnh hằng bất diệt sức mạnh, trừ cái đó ra còn có vô cùng sắc bén sức mạnh, nhiều sức mạnh như vậy, mỗi một loại cũng là tuyệt thế sức mạnh, không kém gì Luân Hồi chi lực. Phía trước ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đây là Trường Sinh Điện chủ sức mạnh sao? Không có khả năng, Trường Sinh Điện chủ lại mạnh cũng không khả năng có nhiều như vậy tuyệt sắc sức mạnh, vậy cái này là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ ở đây ngoại trừ Trường Sinh Điện chủ còn có những thứ khác cường giả a? Mấy cái lão tổ đều điên rồi. Cửu Vĩ yêu hồ cũng là gào thét một tiếng, nhanh chóng hướng về phía dưới phóng đi. Cuối cùng bọn hắn đi tới thứ 33 tầng, thấy được bể tan tành Luân Hồi chi hải cùng với cái kia một đạo vết rách to lớn, bọn hắn đều nghĩ vọt vào, thế nhưng là mới vừa tiến vào trong đến vết rách, bọn hắn liền kêu thảm một tiếng lui trở về. Bây giờ cái kia vết rách bên trong khí tức càng đáng sợ hơn, mấy loại tuyệt thế sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Giao Quang lão tổ không tin, hắn nói ba người chúng ta liên thủ. Hắn cùng Trần Thiên Cương, Thông Thiên lão tổ, ba người liên thủ, hướng về phía dưới phóng đi, nhưng rất nhanh, ba người liền lui trở về, bọn hắn đều bị thương, liền trong nháy mắt đó, thân thể của bọn hắn liền bể nát, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cỗ lực lượng này, có thể uy hiếp được bọn hắn. Trần Thiên Cương nói đến, vận dụng Luân Hồi tháp, ba người liên thủ, đánh ra Luân Hồi tháp, bọn hắn tiến vào Luân Hồi trong tháp, Luân Hồi tháp trôi dạt đến vết rách bên trong, nhưng mà rất nhanh, Luân Hồi tháp liền đung đưa kịch liệt. Lần này, ba cái lão tổ mặc dù không bị thương, nhưng mà cũng không cách nào tiếp tục tiến lên, bọn hắn bị ngăn cản, dầm dầm dầm, ba cái lão tổ không cam tâm, điên cuồng thúc giục luân hồi tháp sức mạnh, từng chút một tiến lên, nhưng lại tại lúc này, tại cái này luân hồi chi hải chỗ sâu, lại truyền đến tiếng oanh minh, ngay sau đó, hai cỗ tuyệt thế sức mạnh, đảo hải đồng dạng, tràn tới, đánh vào luân hồi tháp phía trên, luân hồi tháp, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, bên trong ba cái lão tổ, cũng là miệng to thổ huyết, không tốt, đi mau, Trần Thiên Cương sắc mặt đại biến, bọn hắn xoay người rời đi, một bên khác, Cửu Vĩ Hồ thân thể, cũng bị xuyên thủng, bị hù nó điên cuồng thoát đi, cũng không còn dám ngừng lại ở chỗ này, Trần Thiên Cương bọn hắn một đường thoát đi, cuối cùng, rời đi luân hồi trì, mấy người sau khi đi ra, ba cái lão tổ mới thở dài một hơi, vừa rồi thật là đáng sợ, bọn hắn phảng phất đối mặt, là một tôn tồn tại cực kỳ đáng sợ, có chút sơ sẩy, liền sẽ hôi phi yên diệt, bên ngoài, những trưởng lão kia cùng các đệ tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, lão tổ đi ra, bọn hắn lao đến, hỏi, lão tổ, nhận được luân hồi kiếm sao? Trần Thiên Cương thở dài một tiếng, nào có dễ dàng như vậy, chúng ta đều thất bại, Giao Quang lão tổ cũng là cắn răng, không cam lòng nói, sức mạnh bên trong quá mạnh mẽ, chúng ta phải chờ, đợi đến cỗ lực lượng kia yếu bớt, chúng ta lại vào đi, Thông Thiên lão tổ nhìn một chút luân hồi trì, hắn nói đến, tiên phong ấn luân hồi trì a, thừa dịp Cửu Vĩ yêu hồ còn chưa có đi ra, đem hắn phong ấn ở bên trong, bằng không, đối phương đi ra, lại là một phen đại chiến, bọn hắn cũng không lo lắng, Cửu Vĩ yêu hồ cướp đoạt, luân hồi bên trong kiếm sức mạnh, đáng sợ như vậy, trong thời gian ngắn, chắc chắn không cách nào tiêu tán, cái kia Cửu Vĩ hồ, không có khả năng nhận được luân hồi kiếm, ba cái lão tổ liên thủ, đánh ra luân hồi tháp rơi xuống, vô số đạo luân hồi chi quang, bao phủ toàn bộ luân hồi trì, xem như đem luân hồi trì, cho trấn áp, làm xong đây hết thảy, ba cái lão tổ hắn thở dài một hơi, kế tiếp, chính là quét dọn chiến trường, lần này, bọn hắn thiệt hại rất thảm trọng, có không ít trưởng lão và đệ tử vẫn lạc, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất, luân hồi kiếm xuất hiện, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, trước kia, có bao nhiêu tuyệt thế thần vương, cũng không có loại cơ hội này, quét dọn chiến trường thời điểm, An Ninh đột nhiên kinh hô một tiếng, ra ra, Long Tầm không thấy, người biết hắn đi nơi nào sao? Trần Thiên Cương nghe xong, sững sờ, cái gì, Long Tầm không thấy, làm sao có thể a? Long Tầm, nhưng là bọn họ luân hồi tông, đỉnh cấp thiên tài nha, làm sao có thể không thấy đâu, chẳng lẽ, phía trước thời điểm chiến đấu, vẫn lạc, không có khả năng a? Bọn hắn nhanh chóng điên cuồng tìm kiếm, Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên Lão Tổ hai người, càng là phóng lên trời, ánh mắt của bọn hắn, nhìn xuyên thiên địa, thế nhưng là, đem toàn bộ luân hồi tông, đều tìm tòi một lần, bọn hắn cũng không tìm được, Long Tầm dấu vết, chuyện gì xảy ra a? Thật sự biến mất không thấy, hai cái lão tổ, lông mày thật chặt nhăn lại, Trần Thiên Cương càng là hỏi, các ngươi ai biết, Long Tầm khứ nơi nào, lúc trước hắn có hành động gì? Lúc này, một trưởng lão nghi ngờ nói, ta nhớ được, cái kia Long Tầm, phía trước rời đi trận pháp, lão tổ, các ngươi công kích Cửu Vĩ Hồ thời điểm, hắn giống như đi luân hồi trì, cái gì? Trần Thiên Cương bọn hắn nghe xong, biến sắc, Lâm Hiên đi luân hồi trì, đây không phải hồ nháo sao? Luân hồi trong ao sức mạnh, đáng sợ như vậy, bọn hắn đi vào, đều cửu tử nhất sinh, đối phương một cái đệ tử nho nhỏ, sau khi đi vào, còn không phải hôi phi yên diệt, không được, phải mau đi vào tìm hắn, Thông Thiên lão tổ càng là hỏi, ngươi xác định sao? Trưởng lão kia nghĩ nghĩ, sau đó nói, xác định, trưởng lão này cũng luống cuống, hắn nói, ta lúc đó cũng không biết, luân hồi trong ao nguy hiểm, ta cho là, nguy hiểm đến từ Cửu Vĩ Hồ, kỳ thực, Cửu Vĩ Hồ ở bên ngoài, cái kia luân hồi trì, hẳn là an toàn, Long Tầm sẽ không vẫn lạc a, không phải là bị Trường Sinh Điện chủ chém giết a, đáng chết, sớm biết liền không nên phóng Trường Sinh Điện người, rời đi, không được, phải mau đi luân hồi trong ao, tìm được hắn, Trần Thiên Cương nhanh chóng vọt tới, Thông Thiên lão tổ cũng vọt tới, Giao Vương lão tổ không có hành động, hắn nói, không có hy vọng, chúng ta phía trước tìm kiếm qua, không có tung tích của hắn, tiểu tử kia đã sớm hôi phi yên diệt, không nói đến, sức mạnh bên trong đáng sợ cỡ nào, liền xem như Trường Sinh Điện chủ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, lời tuy như thế, nhưng mà, Trần Thiên Cương bọn hắn, cũng sẽ không đến đây dừng tay, bọn hắn xé ra phong ấn, lần nữa vọt vào, mới vừa đi vào, còn gặp Cửu Vĩ Hồ, một lần đại chiến, đem Cửu Vĩ Hồ đánh chạy, tiếp đó, bọn hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, luân hồi trì mỗi một cái xó xỉnh, không có, không có, vẫn là không có, đến cuối cùng, bọn hắn lại tới thứ 33 tầng, những địa phương khác, bọn hắn toàn bộ đều tìm qua, căn bản là không có Lâm Hiên dấu vết. Chỉ còn lại thứ 33 tầng, không có triệt để tìm tòi, chẳng lẽ, đối phương trong này, thế nhưng là, nơi đó sức mạnh đáng sợ như vậy, Lâm Hiên như thế nào ngăn cản được, chương 9451 dung hợp, luân hồi kiếm hồn, Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên Lão Tổ, hai người tìm vài vòng, cũng không có tìm được Lâm Hiên, hai người bọn họ đều tuyệt vọng, hai người ngẩn người rất lâu, cuối cùng, bọn hắn thở dài một tiếng, đi thôi, hai người rời đi, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, Luân Hồi Tông những trưởng lão kia cùng các đệ tử đều lao đến. A Ninh càng là hỏi, ra ra, như thế nào, có phát hiện hay không Long Tâm? Trần Thiên Cương lắc đầu, Thông Thiên lão tổ cũng là thở dài, nhắm mắt lại, làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ, Long Tâm vẫn lạc sao? Chung quanh những người kia, cũng là kinh hô lên. A Ninh càng là khóc nói, ra ra, ngươi lại đi tìm một chút nha. Trần Thiên Cương nói đến, đã đi khắp, ngoại trừ thứ 33 tầng, nhưng thứ 33 tầng sức mạnh, thật là đáng sợ, liền xem như ta, cũng không khả năng, thời gian dài ở nơi đó, Long Tâm chỉ sợ. Hắn không có tiếp tục nói hết, bất quá, ý hắn rất rõ ràng, lấy Lâm Hiên thực lực, là không thể nào chờ tại thứ 33 tầng, có lẽ, đối phương đã hôi phi yên diệt, làm sao lại cái dạng này? A Ninh tuyệt vọng, người Lăng Thiên Các, cũng là sắc mặt trắng bệch, cả đám đều ngẩn người ra đó, Giao Quang lão tổ cũng là đi tới, hắn nói đến, việc đã đến nước này, cái kia cũng không có biện pháp, chúng ta hay là trước liên thủ, phong ấn cái này luân hồi trì a. Kế tiếp, ba người bọn hắn lão tổ liên thủ, lần nữa phong ấn luân hồi trì. Giao Quang lão tổ xoay đầu lại, hướng về phía mọi người nói, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên lão tổ, hai người quay người, nhìn luân hồi trì một mắt, cũng là bất đắc dĩ rời đi. Long Tâm vẫn lạc, tin tức này, để cho luân hồi tông chấn động vô cùng. Không thiếu trưởng lão, đều vô cùng đau lòng. Lâm Hiên thiên phú, hảo như vậy, thực lực mạnh như vậy, tương lai thành tựu, tuyệt đối bất khả hạn lượng nha. Thế nhưng là, lại tại trong trận chiến đấu này vẫn lạc. Đáng chết, chắc chắn là cái kia Trường Sinh Điện chủ, ra tay, liền không nên buông tha hắn, về sau, chúng ta nhất định muốn tiến đánh Trường Sinh Điện, cấp Long Tâm báo thù, không ít người, cắn răng nghiến lợi nói, một bên khác, Vọng Nguyệt Các, cái này một số người, nhưng là vô cùng kích động, bọn hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, thật tốt chúc mừng một phen, bởi vì, Long Tâm là cơn ác mộng của bọn hắn, phía trước, bọn hắn Vọng Nguyệt Các, mới là nổi bật nhất tồn tại, thế nhưng là, Long Tâm xuất tới sau đó. Liền đem bọn hắn Vọng Nguyệt Các cho hạ thấp xuống, thậm chí, bọn hắn Vọng Nguyệt Các có mấy cái thiên tài đều bị Long Tâm đánh bại, thậm chí chém giết, để cho bọn hắn tổn thất nặng nề, cái này khiến bọn hắn một trận tuyệt vọng, có Long Tâm tại, bọn hắn chỉ sợ cũng lại không ngẩng đầu được lên. Bây giờ tốt, Long Tâm vẫn lạc, bọn hắn Vọng Nguyệt Các lại có thể quật khởi, về sau cái này Luân Hồi Tông vẫn là bọn hắn Vọng Nguyệt Các thiên hạ, những thứ này Vọng Nguyệt các đệ tử kích động không thôi. Lâm Hiên cũng không biết bên ngoài phát sinh tình huống. Bây giờ, hắn đang toàn lực đối phó Luân Hồi Kiếm Hồn, không thể không nói, Luân Hồi Kiếm Hồn thật là quá mạnh mẽ, cho dù Lâm Hiên ra tay toàn lực, cũng chỉ là miễn cưỡng đánh ngang, cả hai giằng co cùng một chỗ, nhưng tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, Lâm Hiên bảo trì trạng thái như vậy, cần tiêu hao số lớn sức mạnh, sau một quãng thời gian, thần lực của hắn hạ xuống, hắn liền áp chế không nổi, Luân Hồi Kiếm Hồn, nhưng hắn cũng sẽ không dạng này chịu thua, hắn liều mạng cắn răng kiên trì, càng về sau, hắn để cho Tiểu Bạch cho hắn cung cấp đủ loại thiên tài địa bảo, tuyên cổ chi địa bên trong quả thật có không thiếu bảo vật, lại thêm Lâm Hiên trong nhẫn chứa đồ cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, Lâm Hiên liền dùng những vật này tới khôi phục lực lượng, hắn tiếp tục trèo trống. Thế nhưng là sau một quãng thời gian, thể phách của hắn cũng có chút không chịu nổi, dù sao lớn long kiếm hồn rất sắc bén, Lâm Hiên cùng đại long kiếm hồn dung hợp đối với hắn thể phách gánh vác rất lớn, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, thế nhưng là thời gian càng dài, cơ thể của Lâm Hiên áp lực càng lớn, đến cuối cùng, trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, hắn thần huyết bừng lên, nhuộm đỏ chung quanh hư không, tựa hồ cảm nhận được Lâm Hiên bị thương, luân hồi kiếm hồn kích động, đều run rẩy lên, hắn bắt đầu điên cuồng phản kích, muốn thừa cơ hội này, đánh bại Lâm Hiên, mà Lâm Hiên nhưng là cắn răng, khổ khổ trèo trống, đến cuối cùng, Lâm Hiên ánh mắt đều đỏ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh những cái kia thần huyết, lần nữa bay tới, rơi vào hắn vảy rồng phía trên, nhuộm đỏ lớn long kiếm hồn. Lâm Hiên cứ như vậy, chặn luân hồi kiếm hồn, một lần lại một lần công kích, đến cuối cùng, ý thức của hắn đều mơ hồ, hắn chỉ bằng mượn một cỗ ý chí kiên cường để ngăn cản, thời gian chậm rãi chảy xuôi, trong nháy mắt, 100 năm qua đi, 200 năm qua đi, 500 năm qua đi, 500 năm sau, Diêu Quang lão tổ đề nghị, lần nữa mở ra phong ấn, đi vào dò xét tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huống ba cái lão tổ liên thủ đi vào, nhưng rất nhanh, bọn hắn lại rút lui, bởi vì, thứ 33 tầng sức mạnh, vẫn như cũ vô cùng đáng sợ, bọn hắn chỉ có thể lui ra ngoài, một lần nữa đánh ra phong ấn. Thông Thiên lão tổ nói đến, nhìn lực lượng này, không có mấy ngàn năm, là căn bản không cách nào tiêu tán, thậm chí, cần mấy vạn năm, như vậy đi, một vạn năm về sau, lại mở ra a. Giao Quang lão tổ, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, không có cách nào, mỗi một lần phong ấn, đều tiêu hao bọn hắn số lớn sức mạnh, nếu là mỗi mấy trăm năm đều phong ấn một lần, bọn hắn cũng không chịu đựng nổi, cho nên bọn hắn định xong thời gian, sau 10,000 năm lại mở ra phong ấn, dò xét tình huống, 10,000 năm Thương Hải Tang Điền, nhưng mà đối với những thứ này thần vương cấp bậc cường giả tới nói, cũng không tính là thời gian bao nhiêu, bọn hắn tu luyện một phen, liền mấy ngàn năm đi qua, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 10,000 năm qua đi, cái này 10,000 năm qua, Luân Hồi Tông xảy ra rất nhiều chuyện, có rất nhiều thiên tài quật khởi, bọn hắn cũng chiêu thu một chút mới đệ tử, trừ cái đó ra, Phục Sinh Chi Địa cũng xảy ra rất nhiều chuyện, cũng có một chút thiên tài cùng cường giả quật khởi, thậm chí, có lúc, khi đàm luận lên, trong thiên hạ thiên tài thời điểm, bọn hắn còn có thể nhắc lên Lâm Hiên tên, nhất là Luân Hồi Tông, khi những cái kia người mới đệ tử tranh đoạt tân nhân vương thời điểm, xung kích hạch tâm đệ tử danh ngạch thời điểm, cũng không khỏi nhắc lên Lâm Hiên. Dù sao Lâm Hiên thế nhưng là sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, cửu tinh thiên phú càng là chấn động cổ kim, cái này khiến những người mới đệ tử kia đặc biệt hiếu kỳ, cái này Lâm Hiên rốt cuộc mạnh bao nhiêu đâu. Nhưng mà những cái kia có uy tín đệ tử nhưng là thở dài một tiếng, bọn hắn nói, các ngươi không thấy được Long sư huynh tại một hồi tuyệt thế trong đại chiến vẫn lạc, nếu như hắn không rơi xuống mà nói, hắn bây giờ thực lực hẳn là sẽ càng mạnh hơn. Lăng Thiên Các những đệ tử kia thở dài liên tục, cái này 10,000 năm qua bọn hắn Lăng Thiên Các bị Vọng Nhạc Các chèn ép rất thảm, khắp nơi chịu đến áp chế, còn tốt có A Ninh cùng Trần Thiên Cương lão tổ đám người hỗ trợ, bằng không mà nói Lăng Thiên Các đã sớm không tồn tại. A Ninh đâu, chỉ là thường xuyên ngẩn người, chính nàng một người không có việc gì, an vị tại thiên đạo trên đỉnh, ngơ ngác nhìn qua nơi xa. Trần Thiên Cương đi tới, vỗ vỗ A Ninh đầu, hắn nói, lại nghĩ tới Long Tầm sao? Ai, một thời gian vạn năm sắp tới, đợi đến lần này phong ấn mở ra, ta mang ngươi vào xem, có thật không? A Ninh xoay đầu lại, trong mắt mang theo một tia hy vọng, nhưng rất nhanh, lại phai nhạt xuống, nàng nắm quả đấm một cái, nói, bất kể như thế nào, ta đều muốn đích thân đi xem một chút. Mà tại Luân Hồi Trì thứ 33 tầng, Lâm Hiên như cũ tại cùng Luân Hồi Kiếm Hồn chống lại, bất quá tình huống so với 10,000 năm trước lại phát sinh biến hóa, cái này 10,000 năm qua Lâm Hiên khổ khổ treo chống, hắn có mấy lần đều kém chút không chịu đựng nổi, nhưng mà bằng vào siêu cường ý chí lực hắn vẫn kiên trì xuống, hắn đột phá một lần lại một lần cực hạn, thể phách của hắn bể nát một lần lại một lần, mỗi một lần khôi phục uy lực đều so trước đó cường hoành một phần, cho tới bây giờ hắn thần thể so 10,000 năm trước không biết cường đại bao nhiêu. Chương 9452 thành công. Lâm Hiên thể phách khôi phục trong nháy mắt đó, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn hiện ra, Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn tu luyện chính là võ thần thể, loại này thể phách vốn là cần thiên truy bách luyện, mà cái này 10,000 năm qua cực hạn đột phá, lần lượt thụ thương để cho võ thần thể đột nhiên tăng mạnh, bây giờ võ thần thể mạnh bao nhiêu Lâm Hiên cũng không biết, là thời điểm phản kích. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt toát ra hăng hái lạnh thấu xương tia sáng, hắn nói, Đại Long, ta cần sức mạnh, càng nhiều sức mạnh hơn, đem lực lượng của ngươi cho ta đi, ngươi có thể thừa nhận được sao? Đại Long hỏi, không có vấn đề, ta thể phách đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta có thể tiếp nhận, càng nhiều long hồn kiếm khí, tốt lắm. Đại Long kiếm hồn gào thét một tiếng, càng nhiều sức mạnh hơn tràn tới, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn hóa thân thành long, trên người vảy rồng toát ra, rực rỡ vô cùng tia sáng, càng thêm khí tức sắc bén, hiện lên, hắn long chảo vung vẩy, chộp tới phía trước, vậy mà đem những cái kia luân hồi vòng xoáy, xé nát, từng đạo vết rách hiện lên, Lâm Hiên long chảo, cuối cùng đột phá vòng xoáy, chộp vào luân hồi kiếm hồn phía trên, ha ha ha ha, quá tốt rồi, Lâm Hiên vô cùng kích động, cái này 10,000 năm qua, hắn khổ khổ trèo trống, cũng chỉ là đánh ngang mà thôi, nhưng bây giờ thì sao, thần thể tăng cường sau đó, hắn thi triển càng nhiều đại long kiếm hồn chi lực, hắn bây giờ, đã vượt qua, trước mắt luân hồi kiếm hồn, đó cũng không phải nói, luân hồi kiếm hồn yếu, chỉ là luân hồi kiếm hồn, trước mắt là vật vô chủ, hơn nữa, cũng không ở trạng thái đỉnh phong, hắn chỉ có thể tạm thời phát huy ra nhiều sức mạnh như vậy. Bây giờ, Lâm Hiên siêu việt đối phương sau đó, liền bắt đầu điên cuồng phản kích, Lâm Hiên lần này, nhất định phải đem đối phương trấn áp, luân hồi kiếm hồn đung đưa kịch liệt, hắn cũng cảm nhận được áp lực, hắn điên cuồng phản kích, nhưng lần này, hắn đã không phải là Lâm Hiên đối thủ, Lâm Hiên một bàn tay còn lại, vồ tới, đồng dạng hóa thành long trảo, bắt được luân hồi kiếm hồn thân kiếm, sau đó, hắn đuôi rồng hất lên, toàn bộ thân thể xoay quanh, triệt để bao phủ luân hồi kiếm hồn. Cùng lúc đó, Lâm Hiên mở mắt, trong đôi mắt luân hồi chi lực điên cuồng xoay tròn, hắn mở ra luân hồi nhãn, triệu hoán luân hồi kiếm ảnh, một đạo hư ảo kiếm ảnh xuất hiện ở bên trong hư không. Đồng thời, Lâm Hiên vận chuyển luân hồi cổ kinh, khống chế đạo này kiếm ảnh, đánh tới luân hồi kiếm hồn, dung hợp a, luân hồi kiếm hồn điên cuồng phản kích, ngập trời sức mạnh bộc phát, đánh nát thiên địa, nhưng lúc này đây, Lâm Hiên từ đầu đến cuối có thể áp chế đối phương. Hắn bắt đầu từng chút một, dung hợp luân hồi kiếm hồn, một bên khác, Trần Thiên Cương mấy người ba cái lão tổ, lần nữa tụ ở cùng một chỗ, lần này, Trần Thiên Cương cũng mang theo A Ninh, đến đây, một thời gian vạn năm đến, bọn hắn chuẩn bị, lần nữa mở ra phong ấn, tiến vào luân hồi trì dò xét, A Ninh vô cùng khẩn trương, kỳ thực, trong nội tâm nàng, vẫn ôm một tia hy vọng, thế nhưng là, lần này, nếu như lại tìm không đến bất luận cái gì manh mối, chỉ sợ, nàng sẽ triệt để tuyệt vọng. Gia Quang lão tổ đồng dạng vô cùng kích động, một thời gian vạn năm, thứ 33 tầng sức mạnh, cũng đã tiêu tán, đến lúc đó, bọn hắn liền có cơ hội, cướp đoạt luân hồi kiếm hồn, ba cái lão tổ liên thủ, mở ra phong ấn, sau đó, bọn hắn vọt vào, nhưng vừa vặn sau khi đi vào, bọn hắn liền phát hiện tình, huống hồ không thích hợp, bọn hắn mới vừa đi vào, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ, từ thứ 33 tầng lao đến, cái kia luân hồi chi lực, vậy mà so trước đó còn muốn đáng sợ, chuyện gì xảy ra a? Xảy ra chuyện gì, như thế nào cảm giác, luân hồi kiếm đang gầm thét đâu, đi, đi qua nhìn một chút, ba cái lão tổ nhanh chóng tiến lên, thế nhưng là, lần này, bọn hắn còn không có tới gần 33 tầng đâu, bọn hắn liền lui trở về, không có cách nào, phía dưới sức mạnh thật là đáng sợ, căn bản cũng không phải là, bọn hắn có thể tiếp nhận, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể lui cách, Giao Quang lão tổ không cam tâm, lại đợi mấy ngày, phát hiện cỗ lực lượng này, chẳng những không có bất luận cái gì yếu bớt, ngược lại, trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí, trong luân hồi, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, có thể đánh nát hết thảy, bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể ra khỏi, ra ra, chuyện gì xảy ra nha, A Ninh gương mặt lo nghĩ, Trần Thiên Cương cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nói, không rõ ràng, dựa theo dưới tình huống bình thường, một thời gian vạn năm, sức mạnh hẳn là tiêu tán rất nhiều, thế nhưng là, tình huống lại cùng chúng ta nghĩ, hoàn toàn tương phản, sức mạnh chẳng những không có tiêu tan, ngược lại trở nên càng cường hãn hơn, ta cũng không rõ ràng, là chuyện gì xảy ra, Giao Quang lão tổ lại là nói đến, ta cảm giác, luân hồi kiếm đang phản kích, tựa hồ có đồ vật gì, tại cùng luân hồi kiếm chiến đấu, có phải hay không là cái kia cửu vĩ hồ a? Không có khả năng, Thông Thiên lão tổ nói đến, cửu vĩ hồ, nhiều nhất cùng chúng ta lực lượng tương đương, nhưng phía dưới sức mạnh, ba người chúng ta liên thủ, cũng đỡ không nổi, chắc chắn không phải cửu vĩ hồ, đó là ai, chẳng lẽ, ngoại trừ cửu vĩ hồ, còn có người tại luân hồi trong ao sao, chẳng lẽ, có người bây giờ, đang tại cướp đoạt luân hồi kiếm sao, Giao Quang lão tổ nghĩ tới đây loại khả năng thời điểm, đều nhanh điên rồi, Thông Thiên lão tổ nhưng là nói, không thể nào, trước đây, tới cướp đoạt luân hồi kiếm những cao thủ kia, chúng ta đều gặp, tối cường trường sinh điện chủ, đều thất bại, những người khác, làm sao có thể thành công đâu, A Ninh lại là nói đến, không nhất định a, Long Tầm còn tại bên trong đâu, các người đều nói hắn vẫn lạc, nhưng mà, các người cũng không có nhìn thấy, nói không chừng, hắn còn sống, nói không chừng, chính là hắn tại đoạt lấy luân hồi kiếm đâu, nghe nói như vậy thời điểm, ba cái lão tổ đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn cảm thấy, một chút đều khó có khả năng, Trần Thiên Cương cũng là thở dài một tiếng, xem ra, Long Tầm vẫn lạc, đối với A Ninh đả kích quá lớn, hắn vỗ vỗ đầu A Ninh, nói, ngươi trở về đi, ngay cả hắn cũng không tin, Trần Thiên Cương bọn hắn lần nữa liên thủ, đánh ra phong ấn, kỳ thực, bọn hắn không biết, A Ninh ngờ tới là chính xác, Lâm Hiên đang toàn lực, cướp đoạt luân hồi kiếm hồn, điên cuồng phản kích, nhưng Lâm Hiên lại từng chút một, từng bước xâm chiếm đối phương, thời gian chậm rãi trôi qua, cứ như vậy, lại qua một vạn năm, luân hồi trì thứ 33 tầng, một đạo thần long xoay quanh ở nơi đó, thần long bên trong, có hình bóng của một người con trai, nam tử này, hai mắt nhắm nghiền, ở trên người hắn, có luân hồi khí tức, chậm rãi xoay tròn, tại cái này sau lưng, ngưng kết tạo thành một cái luân hồi vòng xoáy, mà tại trong tay người đàn ông này, nhưng là nắm lấy một đạo kiếm hồn, phía trên luân hồi chi lực, càng thêm đáng sợ, đây chính là luân hồi kiếm hồn, mà nam tử này, chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát, vờn quanh ở trên người hắn thần long huyễn ảnh, càng là ngửa mặt lên trời gào thét, vô số đạo kiếm khí, bay về phía bốn phương tám hướng, xuyên thủng thiên địa, cuối cùng, cái này thần long huyễn ảnh nhanh chóng xoay quanh, hắn đuôi rồng hất lên, bay đến trong cơ thể của Lâm Hiên, biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt sau đó, sau lưng luân hồi vòng xoáy, chậm rãi biến mất, trong con người của hắn, lại tỏa ra, cực kỳ đáng sợ luân hồi ký hiệu, Lâm Hiên tay giơ lên, trong tay luân hồi kiếm hồn, toát ra ánh sáng đáng sợ, phảng phất có thể luân hồi thiên địa, Lâm Hiên khóe miệng, dương lên một nụ cười, thanh âm của hắn, tại yên tĩnh này thứ 33 tầng vang lên, cuối cùng thành công, từ giờ trở đi, luân hồi kiếm hồn là của ta, chương 9453 Lâm Hiên, luân hồi kiếm chủ, Lâm Hiên hoa hai vạn năm, cuối cùng, thành công lấy được luân hồi kiếm hồn, bây giờ, hắn không chỉ là Đại Long kiếm chủ, hắn đồng dạng là Luân Hồi kiếm chủ, hắn có thể thi triển luân hồi chi lực, là trước kia vô số lần, về sau, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, hắn có thể động dụng kiếm hồn chi lực, cũng biết càng ngày càng mạnh, bây giờ ta đây, hẳn là nắm giữ tam phẩm thần vương thực lực a. Dừng khóe miệng, lần nữa dương lên một nụ cười, lần này, không chỉ là thu phục luân hồi kiếm hồn, hắn võ thần thể, cũng vì vậy mà đề thăng, thậm chí, tu vi của hắn cũng tăng lên, đạt tới 70 giai, dưới loại tình huống này, thực lực của hắn, hoàn toàn không thua tại tam phẩm thần vương, nếu như, lại sử dụng luân hồi kiếm lời nói, đánh bại tam phẩm thần vương, cũng không phải vấn đề, cái này so với Lâm Hiên dự liệu, còn nhanh hơn rất nhiều, có thực lực thế này sau đó, hắn tại luân hồi tông, đó cũng coi là đỉnh cấp tồn tại rồi. Thậm chí, hắn cảm thấy, hắn có thể đi trở về báo thù, Lâm Hiên cũng không có quên, một nửa của hắn thân thể, còn lưu lại tạo hóa chi môn nơi đó đâu, hắn nhất định muốn đoạt lại, chỉ có cả hai dung hợp lại cùng nhau, mới là thân thể hoàn mỹ, chuyện báo thù không vội, bây giờ rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lâm Hiên hít sâu một hơi, tập trung vào phía trước, hắn bây giờ, còn tại vĩnh hằng lồng giam bên trong, kế tiếp, hắn muốn đánh nát cái này lồng giam, vung tay lên, lớn long kiếm hồn, lần nữa hiện ra. Lâm Hiên tay phải bắt được lớn long kiếm hồn, tay trái bắt lấy luân hồi kiếm hồn, đây mới thật sự là, song kiếm tề xuất a, giết, Lâm Hiên gào thét một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, hắn vung vẩy cánh tay, hai đạo kiếm hồn hướng về phía trước, hung hăng chém qua, một cái lực lượng vô địch, một cái lục đạo luân hồi sức mạnh, hai cỗ sức mạnh cùng một chỗ bộc phát, thiên băng địa liệt, toàn bộ lồng giam, đung đưa kịch liệt, lồng giam phía trên, chín cái cổ lão vĩnh hằng ký hiệu, nhanh chóng lấp lóe, phóng thích ra vĩnh hằng chi lực. Tiến hành ngăn cản, nhưng lúc này đây, hắn cũng lại không ngăn được, vĩnh hằng sức mạnh, bị nhanh chóng ma diệt, chín cái phủ văn cũng là trở nên ảm đạm, đến cuối cùng, trên lồng giam, xuất hiện vết rách, một đạo, hai đạo, ba đạo, càng ngày càng nhiều, mà cùng lúc đó đâu, Luân Hồi Tông cũng biến thành náo nhiệt lên, Luân Hồi Tông những đệ tử kia, vô cùng kích động, bởi vì, bọn hắn cuối cùng có thể, xung kích hạch tâm đệ tử, lại một lần, mới hạch tâm đệ tử thi tuyển, bắt đầu rồi, những cái kia nội môn đệ tử vô cùng kích động, bọn hắn nhất định muốn toàn lực ứng phó, phải biết, trở thành hạch tâm đệ tử, bọn hắn thân phận địa vị, sẽ phát sinh biến hóa lớn, đến lúc đó, lấy được tài nguyên tu luyện, cũng biết đại phúc tăng thêm, bọn hắn nhất định, sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, những đệ tử này, lần nữa tụ tập lại với nhau, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng là đi ra quan chiến, dù sao cái này 2 vạn năm qua, có thể ra không ít mới thiên tài, thiên đạo trên đỉnh, băng sơn tiên tử đi tới, nàng nói, A Ninh, hạch tâm đệ tử thi tuyển, mở ra, ngươi không đi nhìn một chút sao? Ai, không muốn đi, A Ninh lắc đầu, ngươi nói chuyện cái này, ta chỉ muốn long tầm, phải biết, hắn lúc đó, thế nhưng là bằng nhanh nhất tốc độ, trở thành hạch tâm đệ tử, sáng tạo ra cái này đến cái khác ghi chép, nói một chút, A Ninh nói không được nữa, liền băng sơn tiên tử hốc mắt, cũng là đỏ lên, nàng thở dài một tiếng, nói, ta cũng hy vọng hắn không có việc gì, có lẽ, hắn bây giờ còn tại luân hồi trì, một nơi nào đó đâu, A Ninh trầm mặc. Nàng đã từng hỏi ra hắn, luân hồi trong ao, đáng sợ bao nhiêu, ra hắn nói, tam phẩm thần vương dạo chơi một thời gian một dài, đều biết vẫn lạc, Lâm Hiên lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái nhị phẩm thiên tài nha, ngây người 2 vạn năm, chắc chắn đã sớm hôi phi yên diệt a. Băng sơn tiên tử cũng là rời đi chủ đề, nàng nói, đi thôi, đi xem một chút đi, chúng ta lăng thiên các, cũng không ít thiên tài tham gia, không biết lần này, ai có thể thành công, trở thành hạch tâm đệ tử đâu, tốt a, chúng ta đi xem một chút. A Ninh gật gật đầu, lúc này mới đi theo băng sơn tiên tử, cùng một chỗ đi tới khảo thí đại điện nơi đó vô cùng náo nhiệt, ở trong đó, phách lối nhất, chính là vọng nguyệt các người, vọng nguyệt các người, đã bắn tiếng, tuyệt đối không cho phép, lăng thiên các bất kỳ một cái nào thiên tài, trở thành hạch tâm đệ tử, bọn hắn sẽ điên cuồng chèn ép đối phương, đáng giận, khinh người quá đáng, lăng thiên các những đệ tử kia, răng đều nhanh cắn nát, còn lại mấy cái bên kia các thiên tài, cũng là lắc đầu, thở dài, lại có người nói. Nếu là long tâm còn tại, liền tốt, vọng nhạc các, chắc chắn không dám phách lối như vậy, cũng có một chút mới gia nhập thiên tài, nói, các ngươi nói cái kia long tâm, có lợi hại như vậy sao? Ta thế nào cảm giác, các ngươi đang khen lớn, ta cảm thấy, thực lực của ta tối cường, không tệ a, có một người mới thiên tài, lúc trước hắn trở thành tân nhân vương, hơn nữa, dùng tốc độ cực nhanh, trở thành nội môn đệ tử, bây giờ, cũng muốn khiêu chiến hạch tâm đệ tử danh ngạch, hắn nói đến, cái kia long tâm, cũng chính là vẫn lạc. Hắn muốn ở chỗ này, ta chắc chắn có thể siêu việt hắn. Ngươi nói cái gì? Người lăng thiên các bất mãn, song phương cãi vả, những người khác, cũng là nghị luận ầm ĩ. Lúc này, một trưởng lão đi ra. Hắn nói, tốt, đều an tĩnh a, bây giờ bắt đầu, tuyển bạt hạch tâm đệ tử. Hừ, ta nhất định sẽ thắng. ta nhất định sẽ áp đảo cao hơn hết. Tân Nhân Vương vô cùng kiêu ngạo, Vọng Nguyệt các người, nhưng là nói, cho ta nhìn chăm chú, người Lăng Thiên các, một cái đều không buông tha. A Ninh đến sau đó, nhìn thấy một màn này, cũng là lông mày gắt gao nhăn lại, hắn hướng về phía người Lăng Thiên các, nói, lượng sức mà đi, nếu quả thật đánh không lại, liền trực tiếp nhận thua đi. Rất nhanh, thi tuyển liền bắt đầu, mỗi một cái xuất thủ thiên tài, thực lực đều vô cùng cường hãn, thấy đám người kinh hô liên tục, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng tại yên lặng quan chiến, Giao Quang lão tổ cũng tại quan chiến, hắn rất xem trọng cái này Tân Nhân Vương, hắn quyết định, tuyển nhận đối phương gia nhập vào Vọng Nguyệt các, tương lai đối phương thành tựu, tuyệt đối không kém gì cái kia Long Tầm, đến nỗi Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên lão tổ, hai người cũng không có quan chiến, đi qua lần trước cuộc chiến đấu kia, hai người bọn họ, đều đang toàn lực tu luyện, muốn đột phá cảnh giới cao hơn, tiếp đó, lại đi luân hồi trì dò xét, rất nhanh, liền đến Tân Nhân Vương chiến đấu, cái này Tân Nhân Vương, thực lực vô cùng cường hãn, vậy mà liên tiếp thắng 3 trận, đánh bại 3 cái, đỉnh cấp nội môn thiên tài, cái này khiến vô số người chấn kinh, phải biết, cái này Tân Nhân Vương, gia nhập vào bọn hắn môn phái, cũng không bao lâu a, lại là một cái tuyệt thế thiên tài, xuất hiện, không biết, thành tựu tương lai của hắn, sẽ như thế nào đâu, có phải hay không là thứ hai cái Long Tầm đâu, cái này Tân Nhân Vương, nhưng là càng thêm phách lối, Long Tầm tính là gì, cho ta một chút thời gian, ta có thể siêu việt Long Tầm, đám người rung động, bọn hắn tựa hồ, thật sự nhìn thấy một cái tuyệt sắc thiên tài, đang nhanh chóng quật khởi, oanh, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên, một đạo oanh minh một dạng âm thanh vang lên, ngay sau đó, thiên băng địa liệt, toàn bộ luân hồi trì, đều đung đưa kịch liệt, khảo nghiệm đại điện, cũng là đung đưa kịch liệt, trong đại điện những cường giả kia nhóm, sắc mặt đại biến, những trưởng lão kia, khí huyết quay cuồng, mà những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, nhưng là như lâm đại địch, thực lực yếu, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, liền cái kia Tân Nhân Vương, cũng bị cỗ lực lượng này, dọa đến không ngừng lui lại, Thương Thiên a, xảy ra chuyện gì, đây là cái gì lực lượng, cũng quá đáng sợ a, những trưởng lão kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhao nhao vọt ra khỏi đại điện, đến trong hư không, bọn hắn nhìn phía nơi xa, nhìn thấy kịch liệt đung đưa luân hồi trì, bọn hắn hít sâu một hơi, luân hồi trì có biến nguyên nhân, Cửu Thiên Chi Thượng, Giao Quang lão tổ cũng là đột nhiên đứng lên, hắn kinh hô một tiếng, luân hồi trì phong ấn, muốn bể nát, đáng chết, là ai đang trùng kích phong ấn, chương 9454 trở về, thiên hạ chấn kinh, Giao Quang lão tổ thật là quá khiếp sợ, bọn hắn đánh xuống phong ấn, đã 2 vạn năm, trong thời gian này, phong ấn một mực bình yên vô sự, không có chịu đến, bất kỳ công kích, thế nhưng là, hiện tại thế nào, phong ấn vậy mà đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn phá toái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Giao Quang lão tổ trợn mắt hốc mồm, tia sáng lóe lên, Thông Thiên lão tổ cùng Trần Thiên Cương, hai người, cũng là nhanh chóng lao đến, bọn hắn đi tới phụ cận thời điểm, nhìn về phía Giao Quang lão tổ, hỏi, chuyện gì xảy ra? Giao Quang lão tổ, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lắc đầu nói, ta không biết, có phải hay không là cái kia Cửu Vĩ yêu hồ, nó lần nữa xung kích phong ấn, Trần Thiên Cương nói đến, có khả năng này, Thông Thiên lão tổ gật gật đầu, hắn nói đến, bất kể như thế nào, chúng ta đều khó có khả năng, để cho hắn lao ra, đi thôi, tăng cường phong ấn, 3 cái lão tổ, hướng về phía trước phóng đi, thế nhưng là, bọn hắn mới vừa đến luân hồi trì phụ cận, cái kia phong ấn, lại xuất hiện bể tan tành âm thanh, một vết nứt, xuất hiện ở phong ấn phía trên, không tốt, 3 cái lão tổ sắc mặt đại biến, trên người bọn họ sức mạnh bộc phát, liền muốn tăng cường phong ấn, nhưng vào lúc này, đạo thứ 2 vết rách hiện lên, ngay sau đó, thứ 3 đạo, thứ 4 đạo, trong nháy mắt, toàn bộ phong ấn, liền hiện đầy vết rách. Sau đó, âm vang phá toái, một cỗ đáng sợ luân hồi phong bạo, từ luân hồi trong ao, bạo phát ra, bao phủ tứ phương, thiên băng địa liệt, 3 cái lão tổ, cũng bị cỗ lực lượng này, cho đẩy lui ra ngoài, bọn hắn khí huyết quay cuồng, trợn mắt hốc mồm, này khí tức cũng quá đáng sợ a, chẳng lẽ, cái này 2 vạn năm qua, cái kia Cửu Vĩ hồ thực lực tăng nhiều, bọn hắn như lâm đại địch, thậm chí, muốn không tiếc bất cứ giá nào ra tay, lần nữa phong ấn, nhưng lại tại lúc này, từ luân hồi trong ao, lao ra một thân ảnh. Đạo nhân ảnh này sau khi đi ra, liền ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, ta cuối cùng đã về rồi, âm thanh trẻ tuổi, vang vọng thiên địa, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, ngẩn người ra đó, bọn hắn đại não trống không, những đệ tử kia kinh hô liên tục, đây là thần thánh phương nào a? Nhưng mà, cũng có một số người thân thể, đều run rẩy lên, thanh âm này, tựa như là tên kia, là các chủ âm thanh, ta không có nghe lầm chứ, Lăng Thiên các những đệ tử kia. Kích động lên, Băng Sơn Tiên Tử, Liễu Như Yên, các nàng cũng là gương mặt chấn kinh, thanh âm này, các nàng thật là quá quen thuộc, A Ninh càng là phóng lên trời, nàng trong mắt to, hiện đầy nước mắt, đó là kích động nước mắt, nàng hoảng sợ nói, Long Tầm, ngươi còn sống, ta liền biết, ngươi cái tên này, sẽ không dễ dàng rơi xuống. Cái gì, Long Tầm, trong truyền thuyết, biến mất vị thiên tài kia sao? Hắn lại còn sống sót, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, nhất là những người mới kia, càng thêm chấn kinh, bởi vì, bọn hắn nghe cái tên này, đã quá nhiều lần, không nghĩ tới, bây giờ đối phương vậy mà trở về, quá bất khả tư nghị, nhất là cái kia tân nhân vương, càng là trợn mắt hốc mồm, lúc trước hắn còn nói, hắn có thể siêu việt Long Tầm, thế nhưng là, bây giờ cảm nhận được, trên người đối phương khí tức, hắn là thiên nhân, này khí tức, đủ để cho hắn ngước nhìn, chỉ sợ hắn cả đời này, đều đuổi không kịp đối phương a. Những trưởng lão kia, cũng là kinh hô liên tục, không thể nào, thật là Long Tầm sao, lúc trước hắn, một mực tại luân hồi chỉ sao, 2 vạn năm, hắn là thế nào ngăn trở, sức mạnh bên trong, những trưởng lão này, thật là choáng váng, cũng có trưởng lão nói đến, mặc kệ nó, tóm lại, hắn còn sống liền tốt, ha ha ha ha, ta liền biết, lão thiên là phù hộ chúng ta luân hồi tông, Long Tầm, sống sót, chúng ta luân hồi tông, về sau lại biết thiên một tôn tam phẩm thần vương, liền 3 cái lão tổ, cũng là choáng váng. Trần Thiên Cương, cùng Thông Thiên Lão Tổ, 2 người trợn to 2 mắt, cho dù xem như tam phẩm thần vương, bọn hắn bây giờ, cũng là trợn mắt hốc mồm, đối phương còn sống, quá bất khả tư nghị, bọn hắn phía trước, đã từng tiến vào luân hồi trì, tìm kiếm qua đối phương, thế nhưng là, từ đầu đến cuối không có phát hiện tung tích của đối phương. Bọn hắn cho là, đối phương đã vẫn lạc, không nghĩ tới, đối phương lại còn sống sót, hảo, thật là quá tốt rồi, Trần Thiên Cương kích động vung vẩy nắm đấm. Thông Thiên Lão Tổ cũng là ngửa mặt lên trời cười to. Xem như tam phẩm Lão Tổ, hắn đã rất ít kích động như vậy. Thế nhưng là, lần này, hắn thật là quá kích động. Giao Quang Lão Tổ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn quá khiếp sợ, hắn đều nói không ra lời. Cửu Thiên Chi Thượng, đứng một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên, phía trước dung hợp luân hồi kiếm hồn, trở thành luân hồi kiếm chủ. Tiếp đó, hắn vận dụng luân hồi kiếm, cùng Đại Long ở giữa sức mạnh. Song kiếm tề xuất, trực tiếp bị đuổi vĩnh hằng lồng giam. Cường thế giết đi ra, tiếp đó, lại một kiếm bổ ra cái này phong ấn, triệt để đi ra luân hồi tháp, 2 vạn năm, hắn cuối cùng ra ngoài rồi, Lâm Hiên nhìn về phía 4 phía, hô hấp lấy không khí mới mẻ, khóe miệng không tự chủ vung lên, sau đó, hắn lại nhìn phía Trần Thiên Cương bọn người, lại nhìn phía, xa xa những trưởng lão kia, cùng với A Ninh bọn người, hắn nói, đã lâu không gặp, để cho các ngươi lo lắng rồi, ngươi tiểu tử này, Trần Thiên Cương vọt tới, dùng sức vỗ Lâm Hiên bả vai, ngươi thực sự là hù chết chúng ta. Cái này 2 vạn năm qua, ngươi biết, chúng ta làm sao qua sao? Chúng ta có nhiều tuyệt vọng sao? Trở về liền tốt, Thông Thiên Lão Tổ nhưng là không ngừng gật đầu. Nơi xa, A Ninh, Băng Sơn Tiên Tử, các nàng cũng là nhanh chóng lao đến. Các nàng đi tới Lâm Hiên bên cạnh, kích động nói, các chủ, Lăng Thiên các những đệ tử kia. Xông lại sau đó, kích động đều khóc, cái này 2 vạn năm qua, bọn hắn thật sự quá thê thảm, bị Vọng Nguyệt Các chèn ép đến không còn hình dáng. Lâm Hiên nhìn về phía bọn hắn nói ta, trở về. Các người chịu khổ, các người yên tâm, các người chịu đắng, ta sẽ giúp các người trả lại. Nói đến đây, trong mắt Lâm Hiên phóng ra, một tia cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, một cỗ lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bạo phát ra, thiên địa vì đó lay động, vô số thân thể người kéo căng. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất, đang ngước nhìn thiên thần một dạng, Lâm Hiên khí tức trên thân, thật là đáng sợ, liền Trần Thiên Cương bọn hắn, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn vậy mà, cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, cái này quá bất khả tư nghị a. Lâm Hiên bây giờ mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ, đã có thể cùng bọn hắn, tương đề tịnh luận sao? Làm sao có thể, tiểu tử này, làm sao có thể còn sống, mà trăng rằm các người, nhưng là hỏng mất, từ Lâm Hiên đi ra ngoài trong nháy mắt đó, bọn hắn liền mộng, trên mặt bọn họ nụ cười, biến mất, thay vào đó, là điên cuồng, là ghen ghét, là không thể tin được, Lâm Hiên trở về, chẳng phải là, bọn hắn lại muốn bị chèn ép, không ngẩng đầu được lên, không, bọn hắn không cần cái dạng này, bọn hắn đều điên ư. Bọn hắn nhìn phía Giao Quang Lão Tổ, Giao Quang Lão Tổ, lông mày cũng là gắt gao nhăn lại, dù sao, hắn cũng là Vọng Nguyệt các người. Hắn tập trung vào Lâm Hiên nói đến, ngươi là thế nào sống sót? Chúng ta phía trước đi qua luân hồi trì, sức mạnh bên trong vô cùng đáng sợ, liền xem như tam phẩm thần vương, ở bên trong, cũng ngốc không được thời gian quá dài, ngươi là thế nào ngốc 2 vạn năm? Ngươi đã trải qua cái gì? Đúng nha, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là đặc biệt hiếu kỳ, Lâm Hiên là thế nào chống lại ở, cái kia cỗ hủy diệt sức mạnh đây này? Liền Trần Thiên Cương bọn hắn, cũng là vô cùng kinh ngạc, Lâm Hiên vừa định giảng giải một phen, nhưng đột nhiên lúc này, từ luân hồi trì chỗ sâu, lại truyền đến một đạo tiếng gầm, ngay sau đó, một tôn quái vật khổng lồ lao đến, nương theo mà đến, còn có lực lượng đáng sợ, giống như bài sơn đảo hải, bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia, sắc mặt đại biến, không tốt, là Cửu Vĩ Hồ, nó lại tới rồi, chương 9455 Lão Tổ mưu đồ kiếm hồn. Cửu Vĩ Hồ, cũng là tam phẩm cấp bậc tồn tại nha, thực lực của nó vô cùng đáng sợ, cũng chỉ có lão tổ có thể ngăn cản. Chung quanh những đệ tử kia, dọa đến điên cuồng lui lại, nhưng mà, bọn hắn cũng không có hoàn toàn ly khai nơi này, bởi vì, nơi này có ba cái lão tổ, tuyệt đối có thể áp chế cửu vĩ hồ. Ba cái lão tổ, cũng là biến sắc, tập trung vào cửu vĩ hồ, trên người bọn họ, hiện ra lực lượng đáng sợ, chỉ lát nữa là phải động thủ. Lâm Hiền lại là sẽ phất tay, nói, không cần động thủ, không cần sợ hãi, nó không có cái gì uy hiếp. Nói xong, Lâm Hiền hướng về cửu vĩ hồ, phất phất tay, hắn nói, tới. Cửu vĩ hồ đi tới Lâm Hiên bên người, phủ phục ở Lâm Hiên dưới chân, Lâm Hiên vỗ vỗ đầu của nó, cửu vĩ hồ cúi thấp đầu, trong toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Ba cái lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, choáng váng, xa xa những trưởng lão kia, choáng váng, tất cả đệ tử, đều sợ ngây người. Thương Thiên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô cùng cường đại, hung ác đáng sợ cửu vĩ hồ, vậy mà thần phục với Lâm Hiên, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ, quá bất khả tư nghị, đây chính là tam phẩm cấp bậc tồn tại nha. Làm sao có thể thần phục đâu, liền xem như ba cái lão tổ, có thể đánh bại cửu vĩ hồ, nhưng mà, cũng không biện pháp, để cho cửu vĩ hồ thần phục a. Nhưng bây giờ thì sao, cửu vĩ hồ vậy mà thần phục, hơn nữa, không phải thần phục với ba cái lão tổ, mà là thần phục với Lâm Hiên, đây càng bất khả tư nghị, Lâm Hiên một cái tuổi trẻ đệ tử, từ đâu tới loại thủ đoạn này, điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi, ba cái lão tổ cũng là trợn mắt hốc mồm, Long Tầm, những năm này, ngươi đã trải qua cái gì a? Trần Thiên Cương kinh ngạc hỏi. Giao Quang lão tổ càng là, trong mắt toát ra, lạnh thấu xương tia sáng, hắn tập trung vào Lâm Hiên, nói, ngươi là thế nào, để cho cửu vĩ hồ thần phục, ngươi tại Luân Hồi Trì, có phải hay không lấy được cái gì lực lượng, có phải hay không cùng Luân Hồi Kiếm Hồn có liên quan, liền bọn hắn đều không làm được sự tình, Lâm Hiên vậy mà làm được, để cho hắn không thể không hoài nghi, Lâm Hiên lấy được, một loại sức mạnh vô thượng, có thể làm cho cửu vĩ hồ, cam tâm thần phục, chỉ sợ, cũng chỉ có Luân Hồi Kiếm A, chẳng lẽ, tiểu tử này nhận được đến luận ở giữa kiếm, nghĩ tới đây loại khả năng, Giao Quang lão tổ trong mắt, toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, mặt khác hai cái lão tổ, cũng là gương mặt kinh ngạc, không thể nào, mặc dù nói, Lâm Hiên rất nghịch thiên, thế nhưng là, muốn có được Luân Hồi Kiếm, đó quá khó khăn, trước kia, những cái kia tuyệt thế thần vương, cũng không có cơ hội, chớ nói chi là Lâm Hiên rồi, Lâm Hiên cười không nói, hắn cũng không trả lời, Giao Quang lão tổ sầm mặt lại, hắn nói đến, tiểu tử, ta đang hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi điếc sao, mau nói, trên người hắn, hiện ra lực lượng đáng sợ, thuộc về tam phẩm thần vương thần uy, bao phủ mà ra, chung quanh những trưởng lão kia, thân thể run rẩy lên, xa xa những đệ tử kia, phủ phục trên mặt đất, Vọng Nguyệt các người, vô cùng kích động, ha ha ha ha, quá tốt rồi, lão tổ nổi giận, lão tổ muốn động thủ, vậy cái này Long Tầm, chắc chắn ngăn cản không nổi, nói không chừng, sẽ bị lão tổ một cái tát chụp chết, hắn cho là hắn là ai vậy? Còn dám chống lại chúng ta lão tổ, hắn thực sự là phiêu, loại này đáng sợ thần uy, đủ để cho bất luận kẻ nào thần phục, nhưng mà, đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, lại giống như đá chìm đáy biển, đối với Lâm Hiên, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái này khiến Giao Quang lão tổ, vô cùng kinh ngạc, Trần Thiên Cương nguyên bản cũng giống ngăn cản, thế nhưng là, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn cũng ngây ngẩn cả người, gì tình huống, Lâm Hiên, lúc này mở miệng, hắn nói đến, ta giống như không cần thiết, trả lời vấn đề của ngươi a. Ngươi quản nhiều lắm, nói xong, Lâm Hiên vỗ vỗ đầu người cửu vĩ hồ, tiếp đó, quay người hướng về nơi xa đi đến, hắn phải trở về cung điện của mình, cái này hai vạn năm qua, hắn một mực tại cùng Luân Hồi Kiếm chống lại, mặc dù nói thực lực tăng nhiều, nhưng mà, cũng rất mệt mỏi, hắn chuẩn bị, nghỉ ngơi cho khỏe một phen, Giao Quang lão tổ sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, đối phương đây là thái độ gì, vậy mà không nhìn hắn, đáng giận, hắn nhưng là đường đường lão tổ a, là vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Một cái tuổi trẻ đệ tử, có tư cách gì, dám không nhìn hắn, nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, người trẻ tuổi, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, ngươi coi như thiên phú cho dù tốt, vậy ngươi cũng là Luân Hồi Tông đệ tử, Luân Hồi Tông quy củ, ngươi nhất thiết phải tuân thủ, bây giờ, trả lời vấn đề của ta, nói xong, Giao Quang lão tổ lộ ra một tay nắm, chộp với Lâm Hiên, hắn phải thật tốt dạy dỗ một chút, cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, Giao Quang, không nên động thủ, có chuyện thật tốt nói, Trần Thiên Cương vội vàng nói. Lâm Hiên thật vất vả, sống sót từ Luân Hồi Trì đi ra, cũng không thể lại xuất cái gì sai lầm, Thông Thiên lão tổ cũng là nhíu mày, hắn cũng chuẩn bị ngăn cản Giao Quang, nhưng mà, Giao Quang lão tổ lại là nói, yên tâm, ta sẽ lưu thủ, nhưng mà, ta nhất thiết phải cho hắn biết, cái gì gọi là kính sợ, nhất thiết phải cho hắn biết, chúng ta Luân Hồi Tông quy củ, là cái gì, trên bầu trời bàn tay to, rực rỡ vô cùng, giống như thiên thần chi thủ, bao phủ Lâm Hiên, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên trấn áp, mà Lâm Hiên cũng là ngừng lại. hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt toát ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn một quyền đánh ra, oanh một tiếng, nắm đấm của hắn cùng trên bầu trời bàn tay to đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, đáng sợ phong bạo bao phủ thiên địa. Đại thủ này cư nhiên bị chặn, làm sao có thể? Giao Quang lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên lão tổ hai người cũng là ngẩn người ra đó, bọn hắn còn nghĩ ra tay ngăn cản đâu, thế nhưng là bây giờ bọn hắn cũng choáng váng, Lâm Hiên vậy mà có thể chống đỡ được tam phẩm lão tổ, quá bất khả tư nghị. Phải biết hai vạn năm trước Lâm Hiên căn bản ngăn không được công kích như vậy, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên vậy mà dễ dàng chặn, thực lực của hắn tăng lên cũng quá nhanh a. Cái này hai vạn năm qua đến tột cùng đã trải qua cái gì, chẳng lẽ hắn thật sự lấy được luân hồi kiếm? Bằng không mà nói, bọn hắn thực sự không nghĩ ra được có cái gì sức mạnh có thể làm cho Lâm Hiên tăng lên nhanh như vậy. Xa xa những đệ tử kia càng là choáng váng, bọn hắn đều ngu, nhất là Vọng Nguyệt các đệ tử cả đám trợn mắt há mồm. Bên trong hư không, Lâm Hiên chặn công kích của đối phương, tiếp đó nói đến, ngươi muốn đối ta động thủ, ngươi xác định sao? Đừng tưởng rằng ngươi là tam phẩm lão tổ liền có thể phách lối, bây giờ ta đây nhưng cũng không sợ ngươi. Cái này Giao Quang lão tổ là Vọng Nguyệt các người trước kia cũng một mực ghim hắn, bây giờ càng là đối với hắn động thủ, Lâm Hiên làm sao có thể sẽ đối với đối phương khách khí đâu. Hơn nữa Lâm Hiên đã chiếm được luân hồi kiếm, thực lực của hắn đã không kém gì tam phẩm lão tổ, cho nên ở thời điểm này cũng không cần thiết lùi bước, cùng lắm thì vậy thì cùng đối phương đánh một trận thôi. Ngược lại Lâm Hiên sớm muộn muốn đối Vọng Nguyệt các động thủ, cái này Giao Quang lão tổ nếu là vẫn đứng đang nhìn Nguyệt các bên kia, cái kia Lâm Hiên sớm muộn cũng muốn đối phó đối phương, tất nhiên sớm muộn đều phải động thủ, vậy thì không bằng bây giờ phân cao thấp. Ngươi nói cái gì, không kém gì ta, chỉ bằng ngươi? Giao Quang lão tổ cũng là nổi giận, hắn nói đến, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi trả lời ta một vấn đề, có phải hay không lấy được luân hồi kiếm hồn? Nếu như ngươi thật sự lấy được, giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chương 9456 Lâm Hiên trở thành luân hồi tông chủ, đối phương một cái nho nhỏ nhị phẩm thần vương lại có thể cùng hắn chống lại, thật là quá bất khả tư nghị. Phải biết tam phẩm cùng nhị phẩm chênh lệch lớn vô cùng, liền xem như nhị phẩm 99 bậc thần vương cũng đánh không lại tam phẩm, thậm chí đều không phá nổi tam phẩm phòng ngự, nhưng là bây giờ Lâm Hiên chỉ là nhị phẩm 70 giai vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn, cái này quá bất khả tư nghị, quá không hợp hợp lẽ thường. Trừ phi trên người đối phương có một cỗ siêu nhiên sức mạnh, đối phương tại luân hồi trì ngây người hai vạn năm mà luân hồi trong ao nắm giữ luân hồi kiếm, cho nên hắn ngờ tới đối phương có khả năng lấy được luân hồi kiếm, đương nhiên hắn cũng không xác định, cho nên hắn nhất định muốn hỏi rõ ràng. Lâm Hiên nghe xong cười, hắn nói đến, ta vì sao muốn nói cho ngươi? Nói xong hắn lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Giao Quang lão tổ gầm thét lên, tiểu tử, cho ngươi một lần cuối cùng ngươi cơ hội, ngươi không trân quý vậy cũng đừng trách ta, ta sẽ bắt lại ngươi, đọc đến trí nhớ của ngươi, tiếp đó thu lấy trên người ngươi tất cả bảo vật, ta đều muốn nhìn ngươi có hay không luân hồi kiếm hồn. Nói xong hắn trong nháy mắt liền xông về phía trước, đi tới Lâm Hiên trước mặt, lại là một trường vỗ đi qua, lần này uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ. Phía trước một trường kia chỉ là Giao Quang lão tổ tùy ý nhất kích, bởi vì hắn thấy hắn chỉ cần thi triển một chút sức mạnh liền có thể trấn áp bất luận cái gì nhị phẩm thần vương, thế nhưng là hiện tại thế nào, hắn đã chăm chú dừng tay. Thông Thiên lão tổ cùng Trần Thiên Cương hai người gào thét một tiếng, bọn hắn nhanh chóng lao đến. Trần Thiên Cương ngăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.